Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 309, hỗn loạn bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hòa thượng, sau khi rời khỏi đây, người có cái gì chuyện muốn làm? Trần Mục nhìn về phía Kim Thiền, hắn xem ra cùng sạch sẽ không xê xích bao nhiêu, mặc lấy kim sắc áo cà sa, toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng, khuôn mặt nhỏ hiền lành. Kim Thiền trừ lúc chiến đấu, đều là chắp tay trước ngực, thanh âm hắn non nớt. Chư Phật đi hướng Tây, Phật chủ để cho ta tại Hồng Trần bên trong tìm kiếm bỉ ngạn. Bỉ ngạn, thật sự có bỉ ngạn sao? Trần Mục tự lẩm bẩm, hắn đã nghe qua rất nhiều lần, rất nhiều cường giả đều đang tìm địa phương. Kim Thiền khuôn mặt nhỏ chân thành nói, bỉ ngạn tồn tại, chỉ là chúng ta không cách nào thoát đi khổ hải. Trần Mục cười gật đầu, đừng nói thoát đi khổ hải, có thể hay không chạy ra bí cảnh còn khó nói. Thông qua chấn thiên ấn, Trần Mục nhìn đến tình huống bên ngoài, có tiên vương cường giả canh giữ ở hầm mỏ bên ngoài, bí cảnh bên trong còn có đại lượng tiên đạo cường giả, muốn rời đi bí cảnh nhất định phải thông qua viễn cổ tiên thành truyền tống trận. Kim Thiền khuôn mặt nhỏ chân thành nói, thí chủ, người trợ giúp tiểu tăng rời đi phong ấn chỗ, tiểu tăng sẽ làm dốc hết toàn lực trợ giúp thí chủ rời đi nơi này. Trần Mục không có vội vã rời đi hầm mỏ, hắn tiếp tục hướng hầm mỏ chỗ sâu đi đến, dọc theo đường thu thập hồng thạch Kim Thiền chân trần, đạp không mà đi. Đường hầm mỏ chỗ sâu hồng thạch số lượng càng ngày càng nhiều, Trần Mục thu tập được đại lượng hồng thạch, hắn tế ra hồng mông thụ trong này nhanh chóng sinh trưởng. Rất nhanh, bọn họ đi ra đường hầm mỏ, đi vào rộng lớn lòng đất không gian, nơi này bao phủ hồng quang, chung quanh sinh mệnh năng lượng nồng đậm, phía trước hồng thạch khắp nơi trên đất, cách đó không xa còn có rộng lớn hồ nước màu đỏ ngòm. Hồ nước màu đỏ ngòm chung quanh còn có rất nhiều thông đạo, hẳn là thông hướng còn lại hầm mỏ. Hồ nước màu đỏ ngòm bên trong có nồng đậm sinh mệnh năng lượng, Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, hắn khẽ nhíu mày, trong hồ có mông lung sinh mệnh ba động, lại không nhìn thấy sinh linh tồn tại dấu vết. Kim Thiền nhìn lấy hồ nước, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Không tại ngay sau đó, sống ở trong luân hồi, Trần Mục có cỗ phía sau lưng phát lạnh cảm giác, có loại bị thăm dò cảm giác, hắn ngắm nhìn bốn phía, không có phát giác được dị dạng tồn tại. Chẳng lẽ đến từ quá khứ? Trần Mục bắt đầu thôi diễn, ý thức của hắn xuất hiện tại thời gian trường hà bên trong, bên tai vang lên đại đạo oanh minh, tại sông dài thượng du ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Thế, thiên, hành, đạo, đột nhiên xuất hiện thanh âm theo thời gian trường hà thượng du truyền đến, Trần Mục nghe được lúc tâm thần cỗ chấn, ý thức của hắn bị ép lui ra thời gian trường hà. Trần Mục có chút choáng đầu, hắn tại thời gian trường hà thượng du bên trong nhìn đến vĩ ngạn bóng người, tại huyết quang bao phủ thế giới bên trong hô hào thế thiên hành đạo. Đó là siêu việt chí tôn tồn tại, thậm chí có thể là tuyệt đỉnh cường giả, hắn cách nhau thời gian trường hà liền phát giác được Trần Mục đến. Trần Mục gặp qua cường giả lưu lại huyết thạch đều là khó có thể luyện hóa cùng bạo năng lượng, nhưng nơi này hồng thạch lại là thuần túy sinh mệnh năng lượng. Linh lạc thành nên niễn tác Trần, trích hữu hương như cố. Trần Mục không chỉ có cảm khái, vị cường giả kia đem sau cùng năng lượng bảo vệ tồn tại cái này bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng mông thụ trôi hướng hồ nước màu đỏ ngòm, sau đó rơi vào ở giữa nhất, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt mấy trăm trượng, nhánh cây ở giữa có ánh sáng mông lung, đó là quy tắc trật tự. Trần Mục xếp bằng ở ven hồ, hắn không có hấp thu nơi này sinh mệnh năng lượng, mà là tại cảm ngộ nơi này cấm chế, đường hầm mỏ bên trong cấm chế rất đặc thù. Hắn biết ta muốn tới, là muốn nhắc nhở ta. Chấm, Trần Mục hồi tưởng lại đường hầm mỏ bên trong cùng quỷ dị đối thoại. Vòng về trên đường, quay đầu cũng là thất bại. Trần Mục chuẩn bị tiến về viễn cổ tiên thành đánh dấu, thu hoạch được 7 kiếp luân hồi đan liền có thể độ kiếp, vượt qua luân hồi kiếp thì có thể trở thành tiên vương, trở thành tiên đạo cường giả. Chỉ có đặt chân tiên vương cảnh giới, Trần Mục mới có tiến về tinh không chỗ sâu tư bản, muốn trợ giúp phục tiên lão bà, nhất định phải mạnh lên, luân hồi kiếp chỉ là bắt đầu. Trần Mục bỗng nhiên đem hồng mông thụ thu hồi, hồng mông thụ hấp thu đầy đủ sinh mệnh bản nguyên, lần nữa thuế biến, đã diễn sinh ra vạn nói quy tắc xiềng xích. Tiểu hòa thượng, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Trần Mục ngồi xổm người xuống nhìn lấy Kim Thiền. Được, Kim Thiền đáp ứng vô cùng sảng khoái, thậm chí không hỏi là gấp cái gì, Trần Mục trịnh trọng nói. Ta cần ngươi giúp ta hấp dẫn hỏa lực, khả năng rất nguy hiểm. Thí chủ xin yên tâm giao cho tiểu tăng. Kim Thiền trên mặt không có sợ hãi chút nào. Trần Mục liền nói cho Kim Thiền như thế nào hấp dẫn hỏa lực, bọn họ thương lượng xong về sau liền chia ra hành động. Quảng cáo, Kim Thiền theo Trần Mục tiến đến đường hầm mỏ rời đi, Trần Mục thì thông qua còn lại đường hầm mỏ rời đi. Thanh hư động thiên lão tổ còn thủ bên ngoài, Tống Trung nhìn chằm chằm hầm mỏ, đôi mắt ngưng lại, hắn nhìn đến kim quang theo trong động mỏ tràn ra tại dưới ánh sao đặc biệt lóa mắt. Trước kia chưa bao giờ có tu tiên giả có thể theo trong động mỏ còn sống rời đi. Tống Trung không dám khinh thường, hắn nhìn lấy kim thiền đi ra hầm mỏ, Phật quang phủ chiếu đại địa. Hòa thượng, Tống Trung mắt trong mang theo nghi hoặc, mặc kệ ngươi là ai, tự tiện xông vào bí cảnh, giết không tha. Kim thiền miệng niệm Phật kinh, mặt đất rung chuyển, xa xa tu tiên giả đều bịt lấy lỗ tai. Tống Trung trong nháy mắt vung lên, kiếm quang gào thét mà ra. Trăm ngàn trượng kiếm quang đủ để xé rách đồi núi, nhưng tại ở gần kim thiền nháy mắt tất cả đều tại Phật quang bên trong chôn vùi. Tống Trung thần sắc ngưng trọng, hắn không dám khinh thường. Tống Trung thuấn di đến kim thiền trước người, rồi rào tiên lực đổ xuống mà ra. Kim thiền đột nhiên trợn mắt tròn xoe, kim quang sáng chói, thân ảnh của hắn đột nhiên biến đến khôi ngô. Kim thiền nắm tay oanh ra, vọt tới phụ cận Tống Trung bị hắn đánh lui, mặt đất xuất hiện vết rách, xa xa thạch đầu thành đều bị rung sụp, vì sao trên trời lay động, viễn cổ tiên thành cường giả cũng chú ý tới phía dưới động tĩnh. Lực lượng thật mạnh, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Có ba vị lão tổ cấp bậc cường giả buông xuống, còn lại cường giả đều canh giữ ở viễn cổ tiên thành, phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện. Tống Trung thả ra tiên lực bị kim thiền Phật quang miễn dịch chính diện va chạm, kim thiền lực lượng càng khủng bố hơn, hắn nắm giữ bất phôi kim thân. Đương, đương, đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tại cận thân va chạm quyền quyền đến thịt, kim thiền đem Tống Trung đánh chật vật chạy trốn, lúc này có ba vị tiên vương cấp bậc lão tổ đến đây trợ giúp. Bọn họ đồng thời xuất thủ, ba đạo tiên quang hướng kim thiền đánh tới, mỗi đạo cột sáng đều có thể nghiền nát tinh thần. Kim thiền không có trốn tránh, toàn thân kim quang sáng chói, tiên lực tại Phật quang bên trong chôn vùi, chạy đến lão tổ đều thần sắc chấn kinh. Vạn pháp bất xâm sớm đã thất truyền, thế mà kim thiền lại đạt được Phật tộc chân truyền. Tống Trung hét lớn. Cùng tiến lên, cầm xuống cái này tiểu ngốc lư. Bốn vị lão tổ đồng thời liên thủ, kim thiền trực tiếp sinh ra ba đầu sáu tay, dáng người khôi ngô, như là tiểu sơn, bốn vị lão tổ bị hắn nhẹ nhõm đánh lui. Tại viễn cổ tiên thành phía trên, có lão già đứng tại đầu tường quan sát, bọn họ cau mày. Thật là lợi hại hòa thượng, Phật tộc truyền thừa vậy mà không có trung đoạn. Lão Tống bọn họ sắp không chịu được nữa, thì coi như chúng ta xuất thủ cũng rất khó trấn áp hòa thượng kia. Viễn cổ tiên thành bỗng nhiên chấn động, các đại lão tổ mắt trong mang theo vui sướng. Chí tôn thức tỉnh, ầm ầm, kim thiền đem bốn vị lão tổ đánh lui. Kim sắc chiến kích phá không mà đến, mang theo sức mạnh vô thượng, liền không gian đều đi theo vặn vẹo ra vòng xoáy, kim thiền hai tay đẩy về trước căng ra kim sắc bình chướng. Răng rác, bình chướng bị oanh nát, kim thiền bị đẩy lui mấy chục trượng, kim sắc chiến kích rơi vào bên trên bình nguyên, sau đó có đạo thân ảnh khôi ngô rơi xuống, trung niên dáng người cường tráng, thâm thúy đôi mắt tràn đầy tang thương, bên ngoài cơ thể có mông lung hôi vụ, cho dù là tiên vương cũng không dám nhìn thẳng. Tống Trung hơi kinh ngạc. Là Thương Vân Chí Tôn, không nghĩ tới lão nhân gia ông ta sẽ ra tay. Hắn đánh giá thấp kim thiền thực lực, nhìn như tuổi trẻ, không nghĩ tới thực lực khủng bố như thế. Thương Vân Chí Tôn nắm kim sắc chiến kích, hắn không hỏi nguyên do trực tiếp xuất thủ, dưới chân hắn đại địa như mạng nhện nứt, thậm chí lõm đi xuống. Kim thiền tay cầm kim cương sử, dáng vẻ trang nghiêm, hắn đối diện mà lên, kim cương sử phóng thích thánh khiết lôi đình, đại địa bị dìm ngập ở trong ánh chớp. Tống Trung chờ lão tổ đều ở phía sau rút lui, chung quanh tu tiên giả sớm đã thoát đi, trung niên cường giả cùng lão giả đều ở phía xa hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đi vào chính là Trần Mục, làm sao đi ra chính là Kim Thiền. Bọn họ nhìn đến đáng sợ chiến đấu hình ảnh, hướng về nơi xa bỏ chạy, căn bản không rảnh bận tâm còn lại. Trần Mục theo còn lại đường hầm mỏ bên trong lặng lẽ đi ra, hắn giả trang khoáng hóa công, mang theo khối nhỏ hồng thạch đi ra, phụ trách chỗ này hầm mỏ tu tiên giả đại hỉ. Người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Được rồi, Trần Mục biến mất trong nháy mắt, hắn phát hiện trong thành tiên sứ tại đầu tường, bạch bào tiên sứ chính nhìn chăm chú lên nơi xa, Kim Thiền cùng Thương Vân Chí Tôn chính tại đại chiến, không thể phá vỡ bí cảnh đều vết thương chồng chất. Bành, Trần Mục đem bạch bào tiên sứ đánh cho bất tỉnh, từ trên người hắn cầm tới tiến về viễn cổ tiên thành lệnh bài, sau đó phủ thêm bạch bào chuẩn bị tiến về tinh không. Nơi xa Kim Thiền cùng Thương Vân Chí Tôn đồng thời đằng không mà lên, bọn họ tựa hồ chạm đến cấm chế nào đó, có trật tự đao kiếm theo lòng đất đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục cách nhau rất xa đều có thể cảm nhận được Chí Tôn cảm giác áp bách, may ra Kim Thiền thực lực không thua Thương Vân Chí Tôn, tay cầm kim cương sử thậm chí còn có ưu thế. Hiện tại tất cả cường giả chú ý lực đều tập trung ở Kim Thiền trên thân, Trần Mục thừa cơ tiến về tinh không, hắn dùng chấn thiên ấn ẩn tàng tự thân khí tức. Trần Mục rất mau tới đến viễn cổ tiên thành phụ cận, hắn nhìn đến trên tường thành lạc ấn lấy viễn cổ phù văn, những cái kia phù văn mang theo năng lượng kinh khủng, tòa cổ thành này bản thân liền là sát khí, bên trong còn có chí tôn tồn tại. Hắn có lệnh bài cũng không dám tùy tiện xông vào, nếu như bị Chí Tôn phát hiện, không khác nào bắt rùa trong hũ. Tại Trần Mục thời điểm do dự, hai đạo u quang phóng lên tận trời, Trần Mục cảm giác được ma thần khí tức, hắn mãnh liệt phát hiện chính là nhị ngũ ma thần cùng bát cửu ma thần, bọn họ cũng trà trộn vào bí cảnh bên trong. Ma thần, viễn cổ tiên thành phía trên cường giả đều trừng to mắt, lập tức có lão tổ cấp bậc cường giả ra khỏi thành nghênh chiến. Nhị ngũ ma thần còn dễ đối phó, hai vị tiên vương cường giả liền có thể ngăn cản, nhưng là bát cửu ma thần quá mạnh, tiên vương cường giả căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Làm càn, bốn phía tinh thần đều xuất hiện tổn hại, tinh thần ở giữa xuất hiện to lớn đầu chọc bóng người, hắn huy trường trấn áp bát cửu ma thần, viễn cổ tiên thành phía trên lão tổ hưng phấn nói. Là bản thạch Chí Tôn, đi chúng ta đi hỗ trợ trấn áp ma thần. Rất nhanh lại có hai vị lão tổ cấp bậc cường giả rời đi, viễn cổ tiên thành bỗng nhiên biến đến trống rỗng. Trần Mục không do dự, hắn thừa cơ ẩn vào viễn cổ tiên thành, trong thành đường đi trống trải, mặt đất tuyết trắng như ngọc, phía trên lạc ấn lấy tuyệt thế sát trận. Tòa này tuyệt thế sát trận rất khủng bố, cho dù là Chí Tôn cũng không dám tùy tiện buông xuống, thành công đánh dấu viễn cổ tiên thành, chúc mừng thu hoạch được 7 kiếp luân hồi đan. Trần Mục cảm giác có chút không ổn, bởi vì khen thưởng không có trực tiếp cho hắn, viễn cổ tiên thành chỗ sâu, bắn ra 7 màu tiên quang, chiếu rọi toàn bộ bí cảnh. Tất cả cường giả tiền bối đều nhìn về viễn cổ tiên thành chỗ sâu, đa số cường giả đều ở ngoài thành chiến đấu, vừa lui về viễn cổ tiên thành Tống Trung hoảng sợ nói. Là luân hồi kim liên, nó làm sao lại hiện tại xuất hiện? Trần Mục vọt thẳng hướng viễn cổ tiên thành chỗ sâu. Tại tiên thành ở giữa nhất có thanh tịnh thấy đáy hồ nước, 7 màu tiên quang phóng lên tận trời, thánh khiết luân hồi kim liên chậm rãi nổi lên mặt nước, nó cùng sở hữu 7 cánh hoa, bày biện ra 7 loại khác biệt nhan sắc. Quảng cáo, Trần Mục xuất hiện tại ven hồ lúc sớm có cường giả đuổi tới, hắn chỉ có thể dừng ở ven hồ. Tống Trung chờ tiên vương lão tổ cũng đuổi tới ven hồ, bọn họ nhìn qua đằng không mà lên 7 màu luân hồi kim liên, nhìn lấy lên tâm 7 màu hạt sen, mắt trong mang theo tham lam, 7 kiếp luân hồi đan đối bọn hắn đồng dạng hữu hiệu. Trần Mục không khỏi thầm mắng hố cha hệ thống, liền không thể trực tiếp đem khen thưởng đưa cho ta. Chấm, hồ nước trung ương luân hồi kim liên đột nhiên tan rã, 7 kiếp luân hồi đan hóa thành lưu quang phóng tới Trần Mục, hắn tay chân luống cuống thu hoạch được 7 kiếp luân hồi đan. Ven hồ đại năng đều nhìn về Trần Mục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục ra mặt kéo ra, cái kia đến thời điểm không đến, không nên tới thời điểm tới, hắn không chút suy nghĩ thu hồi 7 kiếp luân hồi đan, xoay người bỏ chạy. Ngăn lại hắn, chung quanh cường giả lấy lại tinh thần, viễn cổ tiên thành phù văn trong nháy mắt bay lên không trung, hình thành bình chướng, tất cả mọi người không cách nào rời đi. Tống Trung quát to. Vậy khẳng định là Trần Mục, hắn cùng ma thần cấu kết muốn phóng thích vĩnh kiếp luân hồi vực bên trong ma thần. Trần Mục không hiểu trên lưng nồi đen, ma thần xuất hiện ở đây, khẳng định có âm mưu, hắn hiện tại không kịp nghĩ những thứ này, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Viễn cổ tiên thành bên trong có đại lượng cường giả, bọn họ theo bốn phương tám hướng chạy đến, mấy chục đạo tiên quang đánh tới, Trần Mục căn bản không chỗ có thể trốn, hắn phóng thích hỗn độn chi lực, màu đen hỗn độn trung xuất hiện, chung quanh tiên quang đều bị ngăn lại. Không ngừng có tiên quang đánh phía Trần Mục, hỗn độn trung phòng ngự không thể tiếp tục quá lâu. Tống Trung cười lạnh nói. Thì ngươi cũng dám xông vào viễn cổ tiên thành. Trần Mục biết mình không thể kéo, chỉ có thể mời trợ thủ. Ý thức của hắn thông qua chấn thiên ấn khống chế vĩnh kiếp luân hồi vực, có 3 đạo cột sáng rơi xuống. Vĩnh kiếp luân hồi vực bên trong, 3 đạo cột sáng vừa vặn hướng về viêm sát bọn họ, ma thần cùng cấm kỵ sinh linh đều động, nhưng là viêm sát tốc độ bọn họ càng nhanh. Hầm mỏ trong phế tích, mạnh mẽ thần lực liên tiếp xuất hiện, không ngừng thần tộc đại thần rời đi vĩnh kiếp luân hồi vực, còn có ma thần theo rời đi. Cửu nhị ma thần ha ha cười nói. Rốt cục đi ra. Không nghĩ tới còn có lão bằng hữu. Cửu nhị ma thần nhìn đến bầu trời hai tôn ma thần, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đi giúp bọn hắn, theo đi ra hai tôn ma thần theo thứ tự là Tam Bát ma thần cùng Nhất Nhất ma thần. Viêm sát bọn họ phóng tới viễn cổ tiên thành, toàn bộ bí cảnh cực cục thế đột nhiên phức tạp, không tốt, lại có ma thần, còn có thần tộc cường giả. Có cường giả tiền bối thần sắc ngưng trọng nói. Tống Trung bọn họ đều đình chỉ công kích, nhìn đến ba vị đại thần vọt tới viễn cổ tiên thành, lúc này, tiên thành chỗ sâu, có vị đâm lấy mục nát hắc kiếm lão giả xuất hiện tại đầu tường. Hắn giơ lên trong tay hắc kiếm, viễn cổ tiên thành nhảy lên phù văn cổ xưa, có tiếng kèn vang lên, giống là đến từ thái cổ hành khúc. Viễn cổ tiên thành thành tường bên trong có hư huyễn thiên quân vạn mã giết ra, bọn họ từ phù văn ngưng tụ mà thành, lại nắm giữ sức mạnh to lớn, đủ để cho cửu thiên run rẩy. Viêm sát bọn họ bị viễn cổ tiên thành phòng ngự trận pháp ngăn trở, Trần Mục hỗn độn chi lực tiêu hao hầu như không còn. Trần Mục thu hồi hỗn độn chung, hắn trực diện xa xa lão giả, la lớn. đều dừng tay đi, chúng ta cần phải liên thủ đối phó ma thần. Tống Trung quát to, Bách Chiến Chí Tôn, hắn cùng ma thần cấu kết, không thể tin tưởng hắn. Bách Chiến Chí Tôn mờ tối con ngươi nhìn chằm chằm Trần Mục. Ngươi đem bọn hắn thả ra. Trần Mục thành thật trả lời. Không tệ, tất cả đều là ta thả ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.